Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, nhiều lần bạo kích. Nghe xong Mã Vạn Lý lời nói này về sau, Tần Phong vẫn là cười lạnh, nói, Mã lão bản, ta cho rằng, có ít người, một số thời khác, khi hắn nói láo vung quá nhiều thời điểm. Tự liền chính hắn đều sẽ đem hoang ngôn xem như là thật. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút trên Internet truyền ngôn. Đại bộ phận truyền ngôn đều nói, 500 năm trước đó, chúng ta thịnh thế ngự thành ở chỗ đó là một mảnh nghĩa địa. Hơn nữa còn có chân thực hình ảnh làm chứng cớ. Tần Phong nói đến đây, hiện trường rất nhiều ký giả tất cả đều gật đầu. Liền bao quát rất nhiều quan sát lần này buổi họp báo video phát sóng trực tiếp khán giả cũng tất cả đều gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng tất cả đều nhìn trên Internet những báo cáo này. Tần Phong nói tiếp, Mã Vạn Lý, từ mặt ngoài nhìn, trên Internet những này truyền ngôn hình như là thật, nhất là bài văn viết không bình thường có kích động tính, cũng không bình thường nghiêm cẩn. Xem xét cũng là xuất từ mọi người thủ bút, ta tuy nhiên không dám nói thiên văn chương này cùng ngươi Mã Vạn Lý có tất nhiên liên hệ. Nhưng là ta có thể 10 phần khẳng định mà nói, thiên văn chương này cùng thiên văn chương này cùng loại những cái kia bài văn. Đều là từ đầu đến đuôi hoang ngôn, nói đến chỗ này, Tần Phong hít một hơi thật sâu, ngữ khí có chút nặng nề nói, Mã Vạn Lý. Mã lão bản, ban đầu ta hôm nay cũng không muốn ứng ngươi chỗ đưa ra những vấn đề này. Bởi vì những vấn đề này ta nguyên là dự định thả ở phía sau cùng ngươi chậm rãi chơi. Nhưng là đã ngươi hôm nay không phải được bản thân đưa tới cửa muốn chết. Như vậy hôm nay ta liền hung hăng đánh một trận ngươi mặt. Ta muốn để ngươi biết, sở hữu cạnh tranh hẳn là xây dựng ở công bình công chính hoàn cảnh dưới. Mà không phải xây dựng ở châm ngòi thổi gió cùng dư luận đại chúng lời đồn phía trên. Tần Phong vừa nói, một bên ánh mắt nhìn chăm chú lên Mã Vạn Lý, đồng thời đưa tay phải ra, cách không khí đối với Mã Vạn Lý làm được bạt tay động tác. Mạo xưng đầy mãnh liệt khiêu khích, Mã Vạn Lý càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng nhìn đến Tần Phong này cao lớn dáng người cùng cường tráng thân thể, hắn cũng không có xúc động, bởi vì nơi này là hắn Lam thị gia tộc đại doanh. Hắn là nơi này địa đầu xa, hắn có là thời gian đem Tần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Tần Phong lên đánh nhau vì thể diện. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Tần Phong đến cùng có thủ đoạn gì có thể hóa giải hắn trung cực tiến công? Nhìn thấy Mã Vạn Lý này ban đầu bi phẫn đan sen nhưng lại hành quân lặng lẽ biểu lộ. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lấy tay chỉ một cái màn hình lớn nói. Các vị ký giả bằng hữu, mời mọi người nhìn màn hình lớn. Giờ này khắc này. Trên màn hình lớn đầu tiên xuất hiện là từ nhiều cái góc độ quay chụp ảnh chụp cùng 3 tấm bản đồ. Sau đó Tần Phong điểm kích thứ nhất tấm bản đồ. Mở ra về sau, liền nhìn thấy việc này tại thế kỷ trước 500 năm thay đập nhiếp địa đồ. Tại tấm bản đồ này bên trên rõ ràng biểu hiện ra một thôn trang bộ dáng. Đằng sau ảnh chụp thì là trong thôn trang đủ loại kiểu dáng nhân vật trang cảnh quay chụp. Tần Phong trầm giọng nói, các vị bằng hữu, đây là thế kỷ trước 500 năm đời, bởi vì Liên Xô cũ bằng hữu chỗ quay chụp một hệ liệt ảnh chụp. Mà cái này ảnh chụp vị trí, đúng là chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục vị trí chỗ ở. Vị trí này nguyên lai là một thôn trang tên gọi Mã Gia Tập Hợp, thôn trang này bên trong nguyên lai có hơn 100 hộ người. Hơn 500 người, thế kỷ trước thập niên 80, theo cải cách giải phóng tiến lên, Mã Gia Tập Hợp thôn trang hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Toàn bộ Mã Gia Tập Hợp thôn dân tập thể di chuyển đến Mã Gia Tập Hợp cộng đồng. Mà toàn bộ Mã Gia Tập Hợp thôn trang ở chỗ đó phương liền biến thành Thịnh Thế Tập Đoàn khai phát. Trước đó Thiên Mã tập Mậu thị trường. Nói đến chỗ này, Tần Phong lại điểm một chút. Thứ nhất, tấm bản đồ. Nói, tấm bản đồ này là một chương minh đại quân sự địa đồ. Thông qua chương này, quân sự địa đồ có thể rõ ràng nhìn thấy. Chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu hạng mục vị trí chỗ ở có một thôn trang. Thôn trang này tự Mã gia tập hợp. Nói cách khác, ở ngoài sáng hướng thời điểm, Mã gia tập hợp thôn trang này liền đã có. Mà phi thường trùng hợp là, ở ngoài sáng sử bên trong đã từng xuất hiện Mã gia tập hợp thôn trang này một đoạn văn. Nói, Tần Phong hiện trường xuất ra một minh sử nói. Trong sách này minh xác ghi chép Mã gia tập hợp có hơn 20 hộ người. Sở dĩ gọi Mã gia tập hợp là bởi vì nơi này là minh triều trận kia đại quy mô nhân khẩu di chuyển thời điểm. Từ Sơn Tây Hồng Đồng Đại Hòe Thụ bên kia chuyển tới một nhà họ Mã người. Đồng thời ở chỗ này thiết lập tập thị, cho nên mới gọi Mã gia tập hợp. Mà liên quan tới đoạn lịch sử này, tại chúng ta Tề Châu thành phố địa phương chí đã từng có ghi chép. Ta liền không lại từng cái triển lãm tương quan chứng cứ. Mọi người cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi tìm đọc địa phương chí. Đằng sau cái này hai bức bản đồ. Một phần là thế ký trước 500 năm đời vẽ địa đồ. Một phần khác thì là thế ký trước thập niên 80 vẽ ra chế địa đồ. Cái này hai phần địa đồ đồng dạng xuất từ Tề Châu thành phố địa phương chí. Vừa nói, Tần Phong lại ấn mở một phần video văn kiện. Video văn kiện bên trong xuất hiện địa phương chí văn phòng hình ảnh. Sau đó là Tần Phong đối địa phương chí phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Thu được tiến hành một đoạn phỏng vấn. Tại phần này trong video, địa phương chí phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Thu được giảng khoảng chừng 20 phút đồng hồ. Tại cái này 20 phút đồng hồ bên trong, hắn dẫn chứng phong phú, sử dụng các loại số liệu lấy cùng địa phương chí tương quan ghi chép. Minh xác chứng minh, Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục vị trí chỗ ở từ Minh Triều đến bây giờ đều là một cái gọi Mã gia tập hợp thôn trang ở chỗ đó. Đồng thời Nguyễn Minh Thu được tại hắn diễn giảng trong video. Còn minh xác chứng minh Tần Phong hiện tại chỗ triển lãm những này địa đồ đều là xuất từ địa phương. Chí, không có bất cứ vấn đề gì. Cực kỳ có nhất có ý tứ là, Nguyễn Minh Thu được đối trên Internet lẫn lộn xôn xao ngày đó lời đồn thiếp mời bên trong xuất ra. Hiện từng cái nấm mồ hình ảnh tiến hành thực tế định vị. Minh xác vạch. Cái kia hồng bao ảnh chụp đích đích xác xác là tại trong hiện thực tồn tại. Nhưng mà, cái này bãi tha ma vị trí, cũng không phải là Mã gia tập hợp vị trí này, mà là nằm ở Lam Thiên Gia Uyển hạng mục bên ngoài Bắc Môn mặt 300 mét chỗ. Hiện ở chỗ đó là một mảnh công viên, Nguyễn Minh Hiroya xuất ra rất nhiều tương quan chứng cứ để chứng minh điểm này. Cái video này, phát ra xong. Hiện trường ký giả nhóm lập tức liền oanh động lên. Tuy nhiên trên Internet lời đồn lời thề son sắt nói cái này bãi tha ma vị trí ngay tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục phía dưới. Nhưng là, tại một hệ liệt lời đồn thiếp mời bên trong, đối phương chỉ là cho ra một chương dạng này hình ảnh. Nhưng lại không có cho ra còn lại bất cứ chứng cứ gì. Nhưng là hiện tại, Tần Phong hiện trường triển lãm video cùng lịch sử ghi chép tương quan số liệu. Tất cả đều minh xác chứng minh Thịnh Thế Ngự Thành ở chỗ đó chân thực lịch sử. Tại mọi người còn đang tiêu hóa lấy Tần Phong chỗ triển lãm những này số liệu thời điểm. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Mã Vạn Lý nói. Mã Vạn Lý, Mã Lão Bản, nếu như ta nói không nói bậy. Ngươi khi còn bé là từ Mã gia tập hợp cộng đồng lớn lên. Xem như Mã gia tập hợp xã phân biệt ra người. Ngươi không nên không biết Mã gia tập hợp lịch sử. Vừa nói, Tần Phong lại điểm kích một chút trong tay điều khiển từ xa. Trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa một đoạn video. Đoạn video này bên trong, đầu tiên xuất hiện hình ảnh cũng là Mã gia tập hợp cộng đồng đại môn. Sau đó màn ảnh đi theo Tư Đồ Thiến cước bộ đi tới Mã Gia tập hợp cộng đồng một gia đình bên trong. Sau đó, Tư Đồ Thiến đối với một vị hơn 90 tuổi lão nhân tiến hành phỏng vấn. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, vị lão nhân này minh xác vạch Mã Gia tập hợp cộng đồng biến thiên lịch sử. Đối trên Internet lời đồn tiến hành mãnh liệt bác bỏ. Sau đó, video trong tấm hình lại xuất hiện mấy cái 70-80 tuổi lão nhân. Bọn họ đồng dạng đối trên Internet lời đồn 10 phần oán giận. Minh xác vạch Thịnh Thế Ngự thành hạng mục ở chỗ đó. Mới chính là bọn hắn nguyên quán Mã Gia tập hợp ở chỗ đó. Nếu như nói, trước đó Tần Phong chỗ triển lãm đối Nguyễn Minh cá độ thăm là đối trên Internet lời đồn một lần. Bạo kích, như vậy hiện tại, những này Tư Đồ Thiến đối Mã Gia tập hợp cộng đồng các lão nhân phỏng vấn video. Thì là đối trên Internet lời đồn trung cực bạo kích, trực tiếp đem sở hữu lời đồn toàn bộ đánh chúng vỡ nát. Giờ này khắc này, hiện trường sở hữu đám phóng viên tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Mã Vạn Lý sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mã Vạn Lý tuyệt đối không ngờ rằng, Thịnh Thế tập đoàn lão bản Hàn Thiên vừa có được cường đại như vậy nhân mạch quan hệ. Lại hết lần này đến lần khác không có tìm tới đầy đủ chứng cứ để chứng minh Thịnh Thế Ngự thành. Hạng mục ở chỗ đó cũng không phải là bãi tha ma. Mà Tần Phong một cái người ngoại lai, hoa vẻn vẹn mấy cái ngày thời gian, liền thu tập được như thế đầy đủ mà phong phú chứng cứ. Cái này khiến lúc trước hắn sở hữu mưu đồ tất cả đều thất bại trong gang tấc. Nhất làm cho hắn cảm giác được thổ huyết là, Tần Phong dùng hết sức rõ ràng chứng cứ chứng minh, chân thực bãi tha ma vị trí ngay tại Lam Thiên Gia Uyển tòa nhà hạng mục phía nam trong công viên. Mà Lam Thiên Gia Uyển hạng mục sở dĩ có thể định vị vì Tề Châu thành thị cao đoan tòa nhà hạng mục. Cái này công viên là ra rất đại lực, bởi vì cái này công viên vào chỗ tại Lam Thiên Gia Uyển hạng mục phía nam. Vẻn vẹn cách một đầu đường cái mà thôi, Lam Thiên Gia Uyển tiểu khu cư dân chỉ cần phải đi ra đại môn, liền có thể bước vào đến cái này trong công viên. Đây là Lam Thiên Gia Uyển hạng mục lớn nhất bán điểm. Nhưng là hiện tại, làm Tần Phong dùng đầy đủ sự thật cùng chứng cứ vạch cái này công viên trước kia đã từng là một mảnh bãi tha ma thời điểm. Như vậy cái này công viên tuy nhiên tồn tại, tuy nhiên cây xanh như nhân, nhưng là cho hiện trường rất nhiều người cảm giác lại là trên thân rét căm căm. Đi tại công viên bên trong hội cảm giác được không rét mà run. Nhất là tại hạ lúc trời tối. Đám người tổng là ưa thích qua trong công viên tản bộ giải nóng. Nhưng khi đám người biết được cái này công viên chân thực quá khứ thời điểm, như vậy bọn họ còn dám lại đi sao? Không có cái này công viên cái này lớn nhất bán điểm. Nhất là lại bị Tần Phong vạch nhiều như vậy phong thủy vấn đề. Như vậy, Lam Thiên Gia Uyển cái này tòa nhà hạng mục, bằng cái gì có thể bán được 18.000 nguyên mỗi mét vuông cái giá tiền này đâu. Mã Vạn Lý lúc này sắc mặt đã từ tái nhợt biến đến đỏ bừng. Trên ót nổi gân xanh, hắn hiện tại có chút xúc động. Hắn có lập tức muốn đem Tần Phong nhất đao chém chết xúc động. Bởi vì nếu như hôm nay, nếu là hắn không thể đem Tần Phong triệt để giải quyết, như vậy bọn họ Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này, tại sắp muốn chính thức bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, sẽ triệt để sập bàn. Mã Vạn Lý đại não đang bay nhanh chuyển động. Rất nhanh, Mã Vạn Lý tại sở hữu ký giả còn đang tiêu hóa lấy Tần Phong chỗ triển lãm những chứng cứ này thôi. Điểm, đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Tần Phong, người đích thật rất có chút tài năng. Nhưng là, mặc kệ người như thế nào giải thích, ngươi đều không thể cải biến. Các ngươi Thịnh Thế Ngự thành hạng mục tòa nhà thiết kế tồn tại nghiêm trọng phong thủy vấn đề. Mà lại Thịnh Thế Ngự thành hạng mục tổng thể phong thủy cùng thiết kế phong thủy cùng như lời ngươi nói hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này kết luận là chúng ta Tề Châu mua bán trải qua nghiên cứu hội phó hội trường. chứ danh kiến trúc phong thủy đại sư La Thiên Cương tiên sinh tự mình cho ra phán đoán suy luận. Mã Vạn Lý trong lúc nói chuyện, trên khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, bởi vì La Thiên Cương chính là hắn hảo bằng hữu, cũng là bọn hắn Lam thị gia tộc tay sai phong thủy sư. Tại một số trọng yếu hạng mục trong, nhất là dính đến bọn họ tự thân lợi ích hạng mục trong, bọn họ đều sẽ mời La Thiên Cương tự mình xuất thủ, đổi mới điều chỉnh, bởi vì thân thể nhân tố, cuối tuần này bắt đầu, vẫn phải khôi phục thứ bảy cùng chủ nhật mỗi ngày tiết tấu. Thời gian đổi mới vì mỗi ngày 0 giờ, hy vọng mọi người có thể lý giải. Mộng Mộng đang cố gắng điều chỉnh thân thể, tranh thủ mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.